Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 18, dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Giật Hàm đứng trong phòng tắm, để cho dòng nước lạnh xối lên người mình. Mãi đến khi cảm giác bức bối trong cơ thể hoàn toàn tan biến, anh mới tắt vòi sen. Vì nước lạnh, xung quanh gần như không có hơi nước, chỉ có những giọt nước vương trên bức tường trắng tinh. Ngu Giật Hàm khép mi mắt ướt, nhìn những giọt nước trên tường, ánh mắt có chút mơ màng. Dạo này thật kỳ lạ, có phải là đến kỳ động dục không? Kỳ động dục, nữ alpha mặc áo khoác trắng, đang thu dọn hộp dụng cụ, cười và lắc đầu. Không, thiết bị cho thấy tất cả đều bình thường. Cậu không phải trong kỳ động dục, so với hình ảnh nghiêm túc và chính thống của các bác sĩ thông thường, nữ alpha này có vẻ năng động và hướng ngoại hơn nhiều. Tóc uốn xoăn thời thượng, môi tô son đỏ tươi, ánh mắt luôn có hơi ngả ngớn đưa tình, là một tay già đời trong chuyện tình cảm. Theo lý, gia đình Ngu Giật Hàm không mời người như vậy, nhưng lawyer là con gái của bạn thân mẹ Ngu Giật Hàm, lại có năng lực chuyên môn rất vững, nên ba Ngu Giật Hàm vẫn quyết định thuê cô. Cũng vì thế, lawyer không có cảm giác phải làm công cho ai. Cô thò tay vào túi áo khoác trắng, cười hỏi Ngu Giật Hàm, tại sao cậu lại nghĩ mình sắp đến kỳ động dục? Tôi hay mơ một số giấc mơ. Hừ, lawyer cười với giọng điệu kỳ lạ, là những giấc mơ về Omega gì đó à? Ngu Giật Hàm sẽ ngại nếu nói về chuyện này với Quý Tiêu, nhưng đối với bác sĩ nữ alpha này thì không có vấn đề gì. Anh thẳng thắn nói, có những phản ứng sinh lý như vậy. Lawyer có vẻ rất già đời, nói, đôi khi, phản ứng sinh lý và dục vọng phải được phân biệt rõ ràng. Có sự khác biệt gì? Ngu Giật Hàm hỏi, đối với người khác thì không có gì, nhưng đối với cậu, lawyer nhìn anh, cười, thì có sự khác biệt lớn. Ngu Giật Hàm, cậu là alpha có khả năng kiềm chế tốt nhất tôi từng gặp. Những hành vi mất kiểm soát trong kỳ động dục của alpha đều có thể bị cậu kiềm chế đến mức gần như không có. Lawyer nói tới đây, mặt lộ vẻ khen ngợi, rồi lại nói tiếp, nhưng chính vì vậy, một khi cậu có ham muốn với ai đó, người đó nhất định sẽ rất khác biệt với những người khác đối với cậu. Ngu Giật Hàm nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Quý Tiêu thật sự đặc biệt với anh sao? Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Quý Tiêu. Quả thật đó là những ký ức rất đặc biệt. Nhưng tất cả chẳng phải chỉ vì Quý Tiêu là Omega có độ xứng đôi cao với anh, và họ đã có một lần quan hệ bất ngờ sao? Chậc chậc, tôi thật sự tò mò. Một núi băng sống như cậu lại bị ngọn lửa nóng nào thiêu cháy vậy? Lawyer trêu chọc hỏi. Ngu Giật Hàm không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư. Anh lấy ra một ống tiêm đã được đóng gói kín từ trong túi áo. Lawyer, cô xem giúp tôi thuốc này. Thuốc ức chế Omega. Lawyer nhận lấy ống tiêm, không tháo bao bì, chỉ liếc qua đầu kim là đã nhận ra, lại còn là thứ hàng kém chất lượng. Cô cầm ống tiêm trong tay, nhíu mày, nhìn vào chút dung dịch màu xanh nhạt còn lại, rồi hỏi Ngu Giật Hàm, loại thuốc ức chế này chắc chắn là không được phép lưu hành trên thị trường. Cậu lấy ở đâu? Là của một người bạn tôi. Bạn? Lawyer nhướng lông mày, lần đầu nghe cậu nói có một người bạn là Omega, chắc không phải là lửa nóng lúc nãy đấy chứ? Ngu Giật Hàm đáp, đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác. Được rồi, chỉ là đùa thôi mà. Lawyer cười cười, nhìn ống tiêm trong tay lại thở dài. Omega này sao lại dùng loại thuốc ức chế này? Thuốc này màu xanh, bên trong chắc đã pha một loại thuốc rẻ tiền gọi là kali hypochlorite. Mặc dù tác dụng ức chế khá tốt, nhưng tác dụng phụ rất lớn, tiêm vào xong sẽ rất khó chịu. Ngu Giật Hàm nhìn vào ống thuốc ức chế, nhớ lại cánh tay hơi xanh và mồ hôi lạnh trên trán của Quý Tiêu. Ánh mắt anh hơi tối lại, Lawyer để ý thấy sự u ám trong mắt Ngu Dật Hàm. Môi khẽ cong lên một chút. Ngu Dật Hàm hỏi, cậu ấy đã dùng thuốc này lâu rồi, sao lại đột nhiên mất tác dụng? Thường thì thuốc ức chế mất tác dụng có 3 khả năng. Thứ nhất, chính thuốc ức chế có vấn đề. Thứ hai, Omega đó có thể đã dùng thuốc nào đó tương khắc với loại ức chế này. Thứ ba, Lawyer nhìn Ngu Dật Hàm, bỗng nhiên có chút lo lắng. Omega đó có từng có quan hệ với Alpha không? Chắc là không, vậy thì không sao, lúc nãy tôi còn lo lắng. Có thể cậu ấy mang thai rồi, nếu chưa từng có quan hệ với Alpha thì không sao đâu. Ngu Dật Hàm nghe xong lời của Lawyer, khựng lại, anh nhớ lại tình trạng gần đây của Quý Tiêu. Mệt mỏi, thỉnh thoảng chân tay bị rút gân dù chỉ đá cửa một cái. Chẳng lẽ thật sự là có thai? Nhưng lúc đó anh đã đặc biệt dặn Quý Tiêu để lại tiền từ công việc phụ để mua thuốc. Quý Tiêu cũng đồng ý rồi. Thuốc tránh thai dành cho Omega dù khó mua nhưng hiệu quả rất tốt. Khả năng mang thai chắc chắn không cao. Chờ tôi về nhà rồi nghiên cứu lại loại thuốc ức chế này. Lawyer nói, để đảm bảo kết quả chính xác, tốt nhất cậu nên hỏi Omega đó lấy thêm một ống thuốc ức chế nữa. Quý Tiêu vốn không quan tâm đến những gì người trong trường nghĩ về mình, nhưng nghĩ đến việc không thể để Ngu Dật Hàm bị liên lụy. Cuối cùng vào tối thứ bảy, hắn quyết định lấy điện thoại ra xem thử. Hắn rất bận rộn, hầu như không bao giờ vào diễn đàn của trường, đến nỗi quên mất mật khẩu của mình. Thử mấy lần không thành công, phải hỏi Vương Khuê về mật khẩu Mặc Định mới đăng nhập được. Sau khi đăng nhập, không cần phải tìm kiếm, Quý Tiêu liếc thấy ngay trang đầu diễn đàn khu vực trò chuyện của học sinh có 2 bài đăng hot, đã lên đến vài nghìn bình luận sau 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Bài đăng đầu tiên, tiêu đề chỉ là một câu ngắn gọn, cảnh tượng không thể nào xảy ra ở Tam Viện lại xảy ra. Quý Tiêu nhấp vào, thấy chủ topic không nói thừa lời, trực tiếp đăng 3 bức ảnh. Chúng minh họa chính xác và rõ ràng cảnh Ngu Dật Hàm đi về phía Quý Tiêu trước ánh mắt của mọi người. Cõng Quý Tiêu lên và rời khỏi sân thể thao. Phía dưới lập tức náo loạn. Chết tiệt, không phải chứ, là Ngu Dật Hàm và Quý Tiêu à? Chẳng phải họ luôn không hợp nhau sao? Chuyện gì đây? Thật sự rất thích xem cảnh này là sao? Đúng vậy, hai người đều là hot boy của trường. Cảnh hai người ở bên nhau thật sự quá hấp dẫn. Đúng thế, hot boy trường chúng ta lúc nào cũng lạnh lùng mà trong bức ảnh này. Không biết có phải bị ánh sáng chiếu vào không? Nhìn có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Đại ca trường bình thường cao ngạo lạnh lùng vậy mà trong bức ảnh này. Tóc xõa xuống yếu ớt nằm trên lưng hot boy trường trông thật quyến rũ. Hình như tay hot boy trường còn đặt lên mông của đại ca trường nữa. Sao trước đây tôi không nhận ra mông của đại ca trường lại vểnh thế này? Diễn đàn ẩn danh thì càng lúc càng táo bạo, những bình luận không hề kiêng dè. Quý Tiêu đọc mà xấu hổ không chịu được, phải cố gắng lật xuống tiếp. Những bạn trên kia có phải đang quá phát cuồng, ship CP rồi không? Ngu Dật Hàm chỉ là quan tâm bạn học bình thường thôi mà. Đừng dùng những suy nghĩ đen tối của các bạn mà phán xét. Đúng vậy, nhìn bài viết bên cạnh đi. Lúc nãy đại ca trường còn ở trong nhà vệ sinh chơi một bé Omega đấy. Không thể nào, Quý Tiêu ngay lập tức trả lời bài viết. Sau đó lại đọc tiếp bài đăng bùng nổ thứ hai. Bài này hoàn toàn đối lập với bài trước. Cách viết lôi thôi dài dòng và sử dụng ngôn từ cường điệu. Tiêu đề là một chuỗi dài. Sốp, đại ca trường luôn độc lai độc vãng. Không thích người khác chạm vào công khai cúp học tiết kiểm tra thể dục để vào nhà vệ sinh chơi với Omega. Còn bị bạn tôi bắt gặp, lại còn đe dọa bạn tôi nữa. Mở bài là một đoạn văn miêu tả dài lê thê. Người viết dùng ngôi thứ ba thêm thắt câu chuyện về hai người bạn của gã ở trong nhà vệ sinh ngửi thấy mùi của Omega. sau đó gặp Quý Tiêu đang chơi với Omega. Cả nghìn chữ, suýt nữa viết thành tiểu thuyết. May mà bài viết có giới hạn chữ nên mới kịp dừng lại. Chỉ nghe thấy một tiếng bụp, bạn tôi mới nhận ra có hai người trong nhà vệ sinh. Cậu ta tiến lên hỏi thăm, hình như Omega bị bịt miệng không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Cùng lúc đó, trong WC truyền đến một giọng alpha hung hăng. Không muốn chết thì cút đi. Đừng quấy rầy tao làm việc. Bạn tôi tuy muốn cứu người, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi dưới áp lực của đại ca trường. Quý Tiêu, chậc, một tiếng, kiểu viết bịa đặt trắng trợn này mà không phải là Đậu Cường thì hắn không tin. Dưới bài viết, ngoài những lời mắng chửi như mưa, ban đầu vẫn có một số fan của Quý Tiêu và những người điềm tĩnh khác. Mắng người viết bài không có chứng cứ mà bịa chuyện. Nhưng khi một vài alpha xuất hiện và xác nhận rằng họ quả thực ngửi thấy mùi Omega trong nhà vệ sinh, hướng đi của cuộc tranh luận đã hoàn toàn thay đổi. Bắt đầu mắng Quý Tiêu. 666, đại ca trường quả là đại ca trường. Trong khi thi thể dục mà lại đi chơi Omega, tôi thoát fan rồi. Trước đây còn nghĩ Quý Tiêu dù có hung dữ một chút nhưng tấm lòng vẫn lương thiện. Dù sao tên Đậu Cường mà trước đó cậu ta đánh ấy, nghe nói cũng không phải là người tốt. Không ngờ cậu ta lại khốn nạn như vậy, để hot boy trường phải bỏ qua bài kiểm tra thể dục để giúp cậu ta. Lòng tốt như vậy cho chó ăn rồi. Quý Tiêu nhìn thấy những lời mắng chửi phía sau, ngược lại lại cảm thấy yên tâm. Tin đồn và sự chửi bới về hắn từ xưa đến giờ đã rất nhiều. Hắn đã quen rồi, cũng không thiếu thêm lần này. Chỉ cần có thể làm rõ là tốt. Nhưng khi Quý Tiêu quay lại trường vào thứ hai, hắn phát hiện ra ánh mắt của những người đi qua không còn nhìn hắn như nhìn kẻ xấu nữa. Mà ngược lại, họ không còn sợ hắn như trước. Thậm chí có nhiều người còn nhìn hắn với ánh mắt say đắm. Trong ánh mắt của họ tràn ngập sự ngưỡng mộ. Trong lớp học, người ta có thể liếc nhìn về phía hắn cả trăm lần trong một tiết học. Có người thấy hắn quay lại nói chuyện với Ngu Giật Hàm phía sau. Họ còn xì xào bàn tán hăng say với nhau. Quý Tiêu cảm thấy mơ hồ không hiểu gì cả. Hắn dừng lại một chút, rồi thấp giọng hỏi Ngu Giật Hàm. Họ nhìn chằm chằm vào tôi và cậu làm gì vậy? Ngu Giật Hàm hỏi lại. Cậu không xem qua bài đăng trên mạng à? Xem rồi. Hình như có người thích chúng ta, nhưng không phải đã giải thích rồi sao? Quý Tiêu đáp, tôi lại giải thích thêm một lần nữa rồi. Quý Tiêu ngạc nhiên quay lại, lấy điện thoại ra, lại đăng nhập vào diễn đàn. Hai bài đăng trên diễn đàn ấy vẫn còn xuất hiện trên trang chủ vào thứ hai. Bài hot đầu tiên đã sắp đạt đến con số 10.000 lượt xem. Quý Tiêu mở to mắt, lại nhấn vào bài đăng. Cách chương.